Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1400, Dịch Thắng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hổ Không Hổ là cựu Dương Hoàng thất bí truyền siêu phẩm đạo thuật, tuyệt đối có đóng đô càn khôn tác dụng ở trong trận chiến đấu này, cũng tại thỏa đáng thời cơ bên trong, định ra rồi chiến cuộc thắng bại, nhưng là Khương Vọng phi thường rõ ràng, hắn kỳ thực tại kiếm thuật đối quyết bên trong, đã bại bởi Ninh Kiếm Khách. Quả thật hắn hiện tại con đường tịnh không đủ rõ ràng, cũng thiếu hoàn chỉnh. Chỉ là tín tự lâu con đường chi kiếm, còn không tính là hắn mạnh nhất kiếm thuật thủ đoạn. Hắn cũng tin tưởng, chính mình tại kiếm tiên nhân thái độ xuống thống hợp năm thần thông chi lực chỗ chém ra khuynh sơn một kiếm, không phải Ninh Kiếm Khách có khả năng tiếp được. Nhưng mà tại chiến cuộc chung biểu hiện là được như thế. Hắn ý đồ lấy kiếm thuật kết thúc chiến đấu, cũng đang kiếm thuật đối quyết bên trong, thua không chỉ một bậc. Hắn tự nhận là đã phi thường coi trọng Ninh Kiếm Khách, nhưng hay là bởi vì tại nội phủ tầng thứ ưu thế áp đảo, đối Ninh Kiếm Khách kiếm thuật có điều khinh thường. Này cho hắn gõ một cái vang chuông báo động. Trên đời này không phải chỉ có hắn Khương Vọng đang cố gắng, cũng không phải là chỉ có hắn có thể tiến bộ. Giống như Ninh Kiếm Khách loại này thiên tư tuyệt đỉnh, vừa có thâm hậu nhân vật tại sư môn cường giả khuynh tâm chỉ điểm dưới, tiến triển cực nhanh cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, dập tắt ngũ phủ chi quang, tự đáy lòng khen ngợi. Ngươi vừa mới một kiếm kia, quả thực quỷ thần khó lường. Ninh Kiếm Khách biểu cảm rất bình tĩnh, cũng có lẽ là này chương nắm tạo ra, quá phận bình thường mặt, vốn là không thích hợp làm cái gì biểu cảm. Tóm lại nàng chẳng qua là mấp máy môi. Nhưng ta hay là thua. Luận kiếm thuật là ngươi thắng, phân sinh tử là ta thắng. Khương Vọng bằng phẳng nói. Chúng ta lần này có thể tính thế hòa. Ninh Kiếm Khách ánh mắt rõ ràng nhu hòa chút ít, dù sao nàng bế quan lâu như vậy, khổ nghiên kiếm chiêu, có rất lớn một phần nguyên nhân, là được trước mặt vị này đối thủ mang cho nàng áp lực thật lớn. Có thể nói Khương Vọng đánh giá, ở một trình độ nào đó, là nhận rồi cố gắng của nàng. Nàng khiêm tốn nói, kỳ thực, nàng vốn định khiêm nhường nói, kỳ thực ta là đã chiếm kế thừa tiện nghi, đạo của ngươi đồ chi kiếm đã rõ ràng vô cùng, như thế nào lợi hại. Nhưng vừa mới nói, kỳ thực. Hai chữ, liền nghe thế gia hỏa nói. Nhưng là lần sau liền chưa chắc rồi. Khương Vọng lòng tin tràn đầy nhìn Ninh Kiếm Khách. Lần sau nếu như kiếm thuật của ngươi không có quá tiến bộ lớn, ta chỉ dùng kiếm thuật liền có thể đánh bại ngươi. À, phải không? Ninh Kiếm Khách cắn răng nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Kia đã lần này coi như là thế hòa. Khương Vọng rất chân thành tính lên sổ sách tới. Tứ phẩm luận kiếm đài sử dụng một lần hao tổn công 200 điểm, đợi lát nữa ta chủ động nhận thua, ngươi sau khi trở về chuyển nhượng 100 điểm công cho ta là được. Thái hư ảo cảnh bên trong tên của ta gọi Độc Cô Vô Địch, đừng quên. Không cần, ngươi đừng khách khí với ta, chính là 100 điểm công mà thôi, ta thật sự đối kiếm thuật của ngươi rất bội phục. Ai, đi như thế nào? Ninh Kiếm Khách đã chủ động nhận thua, rời đi luận kiếm đài. Khương Vọng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy không giải thích được. Hắn cảm giác mình đã rất lớn phương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dựa theo thái hư ảo cảnh quy tắc, hắn vốn là thắng chính là cái kia người, nửa điểm công đều không cần ra. Hiện tại hắn đều nguyện ý đều vũng một nửa luận kiếm đài sử dụng phí dụng, còn đãi như gì. Ninh Kiếm Khách kiếm thuật là rất tốt, chiến đấu dẻo dai tính cũng rất không sai, là được cái này tính tình a, thật sự không tốt đánh giá. Khả năng đây chính là thiên tài quái gở được rồi. Trở lại phúc địa không gian, Khương Vọng lặng yên kiểm lại một chút chính mình công, tính toán còn nhiều hơn thiếu mới có thể tiếp tục thăng hoa đã có đạo thuật. Thuận tiện trở về Tả Quang Thù mấy phong thư, ước định đi sở quốc thời gian. Khiến hắn ngoài ý muốn đúng vậy, hắn lại một lần nữa nhận được Ninh Kiếm Khách tin. Ngươi bây giờ ngoại lâu cảnh xếp hạng bao nhiêu? Khương Vọng ăn ngay nói thật, đánh cho không nhiều lắm, trước mắt còn chưa đi đến phía trước trăm. Nên không có thua qua. Không có thua qua. Ngươi có thể đa phần xứng một ít thời gian tại luận kiếm đài bên trong. Ta rất mong đợi ngươi chiến lực toàn bộ khai hỏa biểu hiện, phi thường mong đợi ngươi cùng hiện tại thái hư ngoại lâu đệ nhất giao thủ. Khương Vọng tới hứng thú. Người kia rất mạnh sao? Phi thường đáng sợ. Ngươi cảm thấy người kia so với ta cao nhất trạng thái còn muốn mạnh. Khương Vọng hỏi. Ninh Kiếm Khách hồi âm nói. Ta không thể bàn về định các ngươi thắng bại. Nhưng là ta cũng vậy cùng hắn đã giao thủ, vẻn vẹn từ ta cảm thụ của mình mà nói, hắn mang đến cảm giác bị áp bách quả thật so với ngươi muốn càng cường liệt một ít. Khương Vọng càng cảm thấy được có ý tứ rồi. Hắn nhưng là tại Tinh Nguyệt Nguyên trên chiến trường, chính diện đánh bại Cảnh Quốc Trần Toán. Mặc dù một kiếm kia có mượn Ngọc Hành Tinh Quân chi lực nhân tố, nhưng chém được trên chiến trường Cảnh Quốc Thiên Kiêu đều bộ dạng phục tùng, nhưng cũng là sự thật. Từ khi đó đến bây giờ, lại là mấy tháng đã qua. Lấy tiến bộ của hắn tốc độ, tất nhiên một ngày mạnh hơn một ngày. Những thứ này Ninh Kiếm Khách không lại không biết. Hắn cùng Ninh Kiếm Khách vừa rồi giao thủ, xa chưa hiện hiện đỉnh điểm chiến lực. Điểm này Ninh Kiếm Khách cũng không lại không biết, nhưng nàng lại còn là cảm thấy, hiện tại cái đó Thái Hư Ngoại Lâu thứ nhất, có thể so với hắn Khương Vọng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, người này, tất nhiên không phải Trọng Huyền Tuân hoặc là Đấu Chiêu, cũng không phải là trên Quan Hà Đài thành danh bất kỳ một vị Ngoại Lâu thiên kiêu. Bằng không Ninh Kiếm Khách không phải là loại này thần thần bí bí ngữ khí. Người này là cái gì lai lịch? Khương Vọng tò mò hỏi. Không lâu lắm, Ninh Kiếm Khách tin bay trở lại. Hắn danh Dịch Thắng Phong. Tại Thái Hư ảo cảnh bên trong cùng Thái Hư ảo cảnh ngoài, cũng gọi cái tên này. Là Nam Đấu Điện cao đồ, trước đó vài ngày Nam Đấu Điện tới ta kiếm các hỏi kiếm, ta cùng với hắn từng có giao thủ. Ta quả thật không thể kịp. Nam Đấu Điện cùng kiếm các đều là Nam Vực đều biết đại tông phái. Đương nhiên lấy Nam Vực lớn, khẳng định không chỉ này hai đại tông phái. Còn có Đông Nam tiếp giáp địa vực Tam Hình Cung, Tây Nam tiếp giáp địa vực Tu Di Sơn, cùng với Long Môn Thư Viện, Mộ Đại Cổ Viện, Huyết Hà Tông đợi đã. Toàn bộ hiện thế trong phạm vi, xác nhận Nam Vực đỉnh cấp tông môn nhiều nhất này trong có rất nhiều lịch sử tính nhân tố. Nhưng là đối Khương Vọng mà nói, cái gì Nam Đấu Điện, cái gì kiếm các, không hề mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt chính là viết trong thư chính là cái kia tên. Hắn nhớ được cái kia tên. Tại thật lâu trước đây thật lâu. Xa xưa đến hắn hầu như cho là mình đã quên mất rồi. Tại hắn thời thơ ấu bên trong, có một cái thường cùng hắn lấy mộc kiếm đánh nhau lúc nhỏ bạn tốt. Nói là chung một phe lớn lên cũng không quá đáng, mà ở Tiên Duyên phủ xuống thời giờ, hắn bị người nọ đẩy xuống trong nước, suýt nữa chết chìm. Người kia tên, đã bảo Dịch Thắng Phong. Không nghĩ tới lần nữa nghe được cái tên này, thế nhưng là vào lúc này, là dưới loại tình huống này tình cảnh xuống. Hắn đương nhiên dự đoán qua, tại hắn thiên hạ nổi danh thời khắc, người kia cũng sẽ ở hiện thế nào đó xó xỉnh, nghe nói hắn thanh danh. Hắn biết lấy người kia tính cách tuyệt sẽ không chịu thua, tuyệt sẽ không lui đầu, hắn biết chỉ cần đều đi ở tu hành viễn đồ trên, bọn họ rồi cũng sẽ có một ngày gặp mặt. Có thể hắn quả thực không nghĩ tới, ngày đó tới nhanh như vậy. Thái Hư ảo cảnh xây dựng cùng khuếch trương, thật to tăng cường hiện thế người tu hành giao lưu, gia tốc các lộ thiên kiêu va chạm, cũng làm cho hiện thế các vực xa khoảng cách xa, dễ dàng bị vượt qua. Người kia, thật giống như cũng trưởng thành là rất cường đại tồn tại a. Khương Vọng nhắm mắt lại, cảm giác mình thật giống như vùi lấp trong nước, loại này cảm giác hít thở không thông, nguyên lai chẳng bao giờ giảm đi. Nguyên lai chẳng bao giờ quên mất, có thể nào quên mất, trước mắt lại một lần xuất hiện, kia tóc trắng tu sĩ tung kiếm rời đi quang ảnh. Tại thủy sóng lân lân chung, là như vậy lạnh lẽo quyết tuyệt. Thật sự là đã lâu không gặp, trận này cũ mộng. Tại phía xa kiếm các Ninh Kiếm Khách, đợi thật lâu, cũng chưa từng đợi đến Khương Vọng hồi âm. Không nhịn được lại truyền tin tới đây. Ngươi nhận thức hắn. Khương Vọng mở mắt, trải rộng ra giấy viết thư, rất chân thành hồi âm nói. Có thể nhận thức, từng chữ như kiếm, bộc lộ tài năng, hôm nay liền đi sao? Diệp Thanh Vũ hỏi, đúng vậy, đã sớm nên đi rồi. Khương Vọng quy củ ngồi, mắt nhìn cách đó không xa đang cùng Xuân Hôi đùa giỡn muội muội, thở dài nói. Này thế ngoại đào nguyên, cuối cùng không phải tục nhân có thể lâu dài chú. Diệp Thanh Vũ nhẹ giọng nói. Trên đời ai mà không tục nhân đâu. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, nói. Ta có mọi việc quấn tâm. Diệp Thanh Vũ không hề tính toán khuyên hắn, chỉ nói. Đáng tiếc, ngươi dạy đạo thật ta vẫn còn có chút không thuần thục. Bát âm diễm tước là có chút phức tạp, không dễ dàng như vậy nắm giữ. Khương Vọng ấm giọng nói. Quay đầu lại ngươi có cái gì không hiểu, liền viết thư hỏi ta, ta có thể kịp thời hồi âm. Tốt, Diệp Thanh Vũ mỉm cười mà chống đỡ. Ca, Khương An An bước đi nhỏ chân ngắn chạy tới. Xuân Hôi bước đi ngắn hơn chân, theo sát sau đó. Khương Vọng mắt cười hòa nhã nhìn muội muội, chỉ thấy nàng chạy đến phụ cận tới, tay nhỏ bé vác tại phía sau. Ngươi cùng Thanh Vũ tỷ tỷ nói đạo thật sao? Như thế nào? Khương Vọng cười nói. Ngươi cũng muốn học, du mạch cảnh có thể học không được nha. Hắn lại muốn nhân cơ hội nói điểm đạo lý lớn, khích lệ một thoáng muội muội nỗ lực tu hành. Khương An An đã quả quyết lắc đầu. Không đúng không đúng, ta mỗi trời đã học được có thể nhiều. Xuân Hôi cũng đi theo dùng sức lắc đầu, đung đưa được không ngừng rụng lông. Khương Vọng có chút buồn cười nói. Vậy ngươi quan tâm cái này để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương An An cứ như vậy đeo tay nhỏ bé, đi đến Khương Vọng trước người, trực tiếp đi phía trước một ngược lại, dúi đầu vào trong bộ ngực của hắn. Buồn bực thanh âm nói. Vậy ngươi không là hôm nay muốn đi chứ sao? Nguyên lai nàng không phải cùng Xuân Hôi chơi đùa được quên mất mà là rất hiểu chuyện không muốn ảnh hưởng Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ tu tập đạo thuật. Điều này làm cho bên cạnh Diệp Thanh Vũ đều có chút thật xin lỗi. Khương Vọng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ấm giọng nói. ca cũng không phải là không trở lại. Ngươi đang ở đây Lăng Tiêu Các thật tốt tu hành, ca ca rảnh rỗi liền sẽ trở lại gặp ngươi. Khương An An ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn ca ca. Ca, Khương Vọng cúi đầu hòa nhã nhìn nàng. Ở đây, Khương An An đem đeo tay, vây quanh trước người, hai cái tay nhỏ bé tại Khương Vọng trước mặt chậm rãi kéo ra, một điều màu xanh ngọc đai lưng, cứ như vậy nâng trong tay. Nàng cười mỉm nâng lên đai ngọc, Thúy xinh xinh nói. Trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Khương Vọng sừng sốt một thoáng, mới nhớ tới, sắp đến tháng giêng 28, là được sinh nhật của hắn rồi. Hắn hầu như đã quên. Nhưng năm nay 7 tuổi Khương An An nhớ được. Khương Vọng đang cười đứng dậy, đem Như Ý Tiên Y nghĩ hiện đai lưng rút đi, nhận thức còn thật sự thật đem muội muội đưa này điều đai lưng quấn lên, cúi đầu nhìn chung quanh một chút, hết sức hài lòng. Muội muội của ta ánh mắt có thể thật không sai. Hắc hắc, Khương An An hết sức kiêu ngạo mà nói. Ta cũng không phải là dùng tiền của ngươi mua a, Khương Vọng đương nhiên mỗi lần cũng sẽ cấp muội muội một ít tiêu vặt, nhưng Khương An An mình cũng đã sớm sẽ cho sư huynh sư tỷ chạy việc vặt. Làm ra tiền, rồi, chính mình tiền lẻ đâu, phong phú thật sự. Ta rất ưa thích rồi. Khương Vọng vỗ ngọc đai lưng, yêu thích không buông tay. Khương An An cười đến mặt mày rực rỡ. Xuân Hôi tự mình tự tại trên đảo quanh, xoay chuyển phi thường sung sướng, cũng không biết là bởi vì sao. Diệp Thanh Vũ trong mắt nụ cười nhìn bọn họ. Đây là không có gì đặc biệt một ngày, quả thật thế gian tốt đẹp trở về. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân, còn có một điều ngu xuẩn cẩu, đưa tiễn thanh sam phiêu phiêu Khương Vọng. Nhìn hắn sải bước mà đi, từ từ biến mất ở chân trời. Như vậy ly biệt đã trải qua rất nhiều lần, Khương An An mặc dù vẫn là không nỡ, cũng không lại khóc nhè rồi. Dù sao nàng đã là một cái 7 tuổi du mạch cảnh tu sĩ. Diệp Thanh Vũ nắm Khương An An tay nhỏ bé đi trở về, Xuân Hôi toàn thân là sức lực tả hữu nhảy nhót, hoàn toàn không có đối với nó nguyên chủ nhân biểu hiện ra một chút lưu luyến. Thanh Vũ tỉ tỉ, Khương An An tò mò hỏi, ta ca giáo đạo thật rất khó sao? Còn đi sao? Diệp Thanh Vũ ngữ khí thoải mái mà nói. Ngón trỏ nhẹ nhàng một bắn ra, một đoàn lưu vân bỗng nhiên nổ tung, nổ thành vô số mây bạch sắc tức điểu. Líu díu, kêu lên, thanh âm kia dần mà thống nhất tấu vì êm tai tiếng nhạc. Leng keng thùng thùng, phanh phanh keng keng, tiếng nhạc cực động người, mà chim sơn ca cực đẹp. Là vì đạo thuật bát âm vân tước, thật xinh đẹp, Khương An An kinh hô. Xuân Hôi thì uông uông uông kêu lên, nhe răng trợn mắt, hết sức bộ dáng phẫn nộ, đại khái cảm thấy những thứ kia chim sơn ca là ở cùng nó gây lộn. Không đúng nha, Khương An An đột nhiên kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ. Ngươi đây không phải là biết sao, như thế nào còn lão muốn ca ca của ta giáo oa? Diệp Thanh Vũ mặt không biểu cảm tản mát chim sơn ca, nhạt tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá thuần thục cho nên muốn nhiều học nhiều luyện. Lại cúi đầu nhìn Khương An An. Tu hành chính là như vậy, không thể bởi vì biết liền lười biếng. Cho nên ngươi chữ luyện sao? Khương An An hít sâu một hơi, đột nhiên cả kinh nói. Diệp bá bá, kêu người nào cũng vô dụng. Diệp Thanh Vũ nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, liền muốn thân thủ áp đi. Pháp trường, một bên đi phía trước lung lay liếc mắt một cái, kết quả thế nhưng thật sự thấy được chính mình cha già. Chỉ thấy Diệp đại chân nhân thanh châm bạch y tiên khí phiêu phiêu. Đứng ở một đoàn xe châu phía trước, kéo xe lão Ngưu vô sinh hứng thú. Trên xe chất đầy thư, ngài lão nhân ra đây là. Diệp Thanh Vũ vẻ mặt khó hiểu. Đạo thuật, Diệp Lăng Tiêu một nhóm người đứng lên, tiêu sái vỗ vỗ phía sau bộ sách. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, muốn cái gì có cái đó. Đều là trong đó tinh phẩm, đầy đủ ngươi học cái 10 năm 8 năm. Này một xe đạo thuật nếu là không thích ta còn chuẩn bị cho ngươi một xe. Đừng cùng ngổn ngang người mò mẫm học, cũng không biết những người đó có hiểu hay không. Khương An An không để lại dấu vết hướng tới Diệp Thanh Vũ phía sau trốn, nhiều như vậy đạo thuật cũng quá đáng sợ rồi, như đều phải học rồi, phải học đến 8 tuổi sao. Kia còn có thời gian chơi đùa. Diệp Thanh Vũ thì nhíu mày. Ngươi lại trộm nghe chúng ta nói chuyện. Diệp Lăng Tiêu tiêu sái cười cười. Không tồn tại, là cha chẳng qua là vừa lúc suy nghĩ đến đạo thuật của ngươi tích lũy vấn đề. Diệp Thanh Vũ trong tay khu vực liền đem Khương An An kéo đến trước người. An An liền ở bên cạnh, ngay trước tiểu hài tử mặt, ngươi cho ta thành thực một chút. Trộm, tốt ngươi A Sửu. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên dữ dội nhảy dựng lên, hết sức kinh nộ bộ dạng. Ngươi lại trộm ngư, rút thân liền đã không thấy, chỉ còn lại mịt mù mây ảnh. Cùng tràn đầy một xe đạo thuật bộ sách, cách chương.